and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 156, Quang Ám Đấu La. Này, ngươi! Đường Âm Mộng hai tay chống nạnh, vẻ mặt thẹn thùng mỏng giận. Bên cạnh bờ đã là một mảnh cười vui âm thanh. Không thể không nói, cái này đối với sư huynh, sư tỷ phi thường sẽ dơ lên bầu không khí. La Mộc Tử trên mặt dáng tươi cười vừa thu lại. Nhìn xem Đường Âm Mộng thâm tình nói. Lúc trước, mặc dù là ngươi chủ động hướng ta tỏ tình, nhưng mà, ta hiện tại nhất định phải nói. Ta rất cảm kích ngươi. Cảm kích ngươi đang ở đây ta đối với tình yêu còn mờ mịt vô tri, vì ta chỉ rõ một cái tiền đồ tươi sáng. Cảm tạ ngươi những thứ này năm đối với ta chiếu cố cùng trợ giúp. Cảm tạ ngươi vì ta trả giá hết thảy. Thân ái, ta đời này làm rất chuyện chính xác, chính là lúc trước không chút do dự cùng ngươi đang ở đây cùng một chỗ. Đây là của ta may mắn, có lẽ là 10 cuộc đời đã tu luyện đấy. Ta sẽ cố gắng khiến nó kéo dài 10 cuộc đời. Đường Âm Mộng nguyên bản giận dữ lập tức biến mất, cúi đầu xuống, khuôn mặt đỏ bừng khẽ gật đầu một cái. Bên cạnh bờ một hồi xôn xao. Đã liền lâu thuyền lên, Trần Thế cũng không khỏi cả giận nói. Cái này nhóc con, công nhiên hành hạ độc thân chó. Quá hư không tưởng nổi rồi. Cái này là đệ tử của ai kia mà. Ngồi tại Vân Minh bên kia một gã lão phu nhân chậm rãi ngẩng đầu. Liếc Trần Thế một cái. Làm sao vậy? Ngươi có ý kiến? Đã gặp nàng, Trần Thế trên mặt dáng tươi cười cứng đờ. Sau đó nghiêm mặt nói. Không có. Ta chẳng qua là cảm thấy, ngài bồi dưỡng được đệ tử quá ưu tú. Vậy câm miệng của ngươi lại, không phải ảnh hưởng ta hồi ức thanh xuân. Lão phu nhân thản nhiên nói. Kình Thiên Đấu La Vân Minh cũng không khỏi mỉm cười lắc đầu. Nguyệt tỷ, ngươi cái này tính cách a. Vị này lão phu nhân nhìn qua lại bình thường bất quá, đơn giản gai châm cài tóc áo vải, nhìn qua cùng bình thường nghèo khó khu lão niên phụ nữ không có gì khác nhau. Nhưng chính thức biết rõ vị này tồn tại, còn sống cũng không có mấy cái rồi. Nàng cũng là toàn bộ Sử Lai Khắc học viện nhiều tuổi nhất một vị, từ lúc Kình Thiên Đấu La Vân Minh tiền nhiệm Hải Thần các chủ khỏe mạnh, nàng cũng đã là Hải Thần các phó các chủ qua 200 tuổi. Luận bối phận, nàng thậm chí còn là Kình Thiên Đấu La trưởng bối, cũng là Sử Lai Khắc học viện nội viện bối phận cao nhất tồn tại. Bình thường ẩn cư tại Hải Thần đảo lên, tại Hải Thần các bên trong du rú trong nhà. Lúc trước Trần Thế đều không có chú ý tới vị này rõ ràng cũng ở đây, nghe được nàng lão nhân ra thanh âm. Vị này tính cách nóng nảy xích long đấu la cũng là một chữ cũng không dám nhiều lời. Vị này lão phụ đã từng có một cái long trời lở đất, uy chấn thiên hạ danh xưng. Gọi là, nhật nguyệt chiếu sáng, quang ám long hoàng. Phong hào chính là, quang ám. Đặt ở 150 năm trước, nhắc lên quang ám đấu la long dạ nguyệt đại danh. Tuyệt đối là có thể làm cho đồng niên đại hồn sư đám bị run rẩy tồn tại. Nàng lão nhân gia rất quang huy kinh nghiệm. Chính là một lần cùng truyền linh tháp xung đột bên trong. Một thân một mình giết bên trên truyền linh tháp tổng bộ. Tát cái kia một đời truyền linh tháp tháp chủ một cái miệng rộng sự tình. Mặc dù đây đối với Sử Lai Khắc học viện cùng truyền linh tháp đều là bí mật. Nhưng hồn sư giới cực hạn cấp độ các cường giả hay vẫn là đều rất rõ ràng đấy. Cái kia một lần sự kiện, suýt nữa dẫn đến Sử Lai Khắc học viện cùng truyền linh tháp toàn diện khai chiến. Về sau hay vẫn là cái kia một đời hải thần các chủ điều tiết. Cuối cùng mới cùng truyền linh tháp đạt thành hiệp nghị. Từ quang ám đấu la long dạ nguyệt ra mặt xin lỗi. Lúc này mới không giải quyết được gì. Bởi vậy có thể thấy được, vị này chính là hạng gì cường thế cá tính, có thể dùng lấy hạng gì thực lực. Vị này chính là một vị duy nhất liền hải thần các hội nghị cũng có thể không tham gia chủ nhân. Tại Sử Lai Khắc học viện bên trong tuyệt đối là tùy tâm sở dục tồn tại. Vân Minh sở dĩ gọi nàng một tiếng tỷ tỷ, là chính nàng yêu cầu, không nguyện ý trông có vẻ già. Cùng Đường Âm Mộng lúc trước mà nói có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Mà Lam Mộc Tử cùng Đường Âm Mộng chính là nàng lão nhân gia đệ tử. Long Dạ Nguyệt hai mắt híp lại, nhìn xem Hải Thần Hồ Trung ương Lam Mộc Tử cùng Đường Âm Mộng, trên khuôn mặt hiện ra vẻ mỉm cười. Nhìn xem những hài tử này, ta cũng không khỏi nhớ tới chính mình lúc còn trẻ. Đáng tiếc, cái kia ma quỷ đi được quá sớm. Nói cách khác, chúng ta liền có thể cùng đi xem bọn nhỏ tương thân rồi. Lúc trước, chúng ta chính là tại đây dạng tương thân trên đại hội đi cùng một chỗ đấy. Trượng phu của nàng chính là tiền nhiệm Hải Thần các chủ. Tại 40 năm trước qua đời, Vân Minh thấp giọng nói, Nguyệt tỷ, chúng ta đều rất tưởng niệm bối lão, nhưng ngài nhất định phải bảo trọng thân thể. Long Dạ Nguyệt ha ha cười một tiếng, sống đã nhiều năm như vậy, đã là người thường hai đời, còn có cái gì cũng không biết đủ đây này. Chẳng qua là, sống được càng lâu, cái này lão thiên gia a ngược lại lại càng không nguyện ý thu ta. Yên tâm đi, ta tối thiểu còn có 20 năm tốt sống, ta còn muốn nhìn nhiều xem cái này tuổi trẻ bọn nhỏ đây. Đây mới là ta lớn nhất niềm vui thú. Vân Minh mỉm cười hạm, đúng vậy a. nhìn xem những hài tử này ở một chỗ, tâm tình của ta cũng sẽ rất tốt. Đáng tiếc, lúc trước ta không thể tại Hải Thần Hồ bên trên hướng Nhã Lị tỏ tình. Long Dạ Nguyệt ha ha cười một tiếng, hiện tại cũng không muộn à. Vân Minh cũng cười, không được, một nắm tuổi rồi, đang tại bọn nhỏ mặt, ta cũng không có như vậy ra mặt dày, hay vẫn là xem bọn hắn à. Không thể không nói, Lam Mộc Tử hướng Đường Âm Mộng thâm tình tỏ tình đốt lên tất cả ngoại viện các đệ tử tâm tình. Điều này làm cho độc thân chó tình làm sao chịu nổi à. Đường Âm Mộng dựa vào Lam Mộc Tử trong ngực, vẻ mặt hạnh phúc. Ân, chúng ta trước chủ trì tiết mục, khuya về nhà ta lại ban thưởng ngươi. Đường Âm Mộng trong mắt sóng nước lưu chuyển, hướng Lam Mộc Tử ôn nhu nói. Trên người bọn họ đều mang theo hồn đạo loa phóng thanh, lại ôn nhu cũng có thể để cho toàn trường cũng nghe được. Trong lúc nhất thời, tiếng huýt sáo nổi lên bốn phía, Hải Thần Hồ nhiệt độ tựa hồ cũng bởi vì bọn họ ân ái mà lên thăng lên vài phần. Lam Mộc Tử ho khan một tiếng, được rồi, hành hạ chó thời gian chấm dứt. Đều muốn thông qua Hải Thần Duyên Tương Thân Đại Hội tìm được ngươi một nửa khác, như vậy, học đệ học muội đám, cố gắng lên. Phía dưới, cho mời chúng ta hôm nay tham gia Hải Thần Duyên Tương Thân Đại Hội tất cả nội viện các đệ tử lên đài. Tin tưởng chắc chắn sẽ có một ít học đệ học muội đám không rõ ràng lắm chúng ta tương thân đại hội quy tắc. Mọi người mời xem. Một bên nói qua, hắn hướng về chính mình trước người chỉ một cái. Tại hắn trước người cách đó không xa, hai bên riêng phần mình sáng lên thành từng mảnh xanh biếc vầng sáng. Cái kia nhất phiến phiến cực lớn lá sen bị dưới nước ngọn đèn chiếu rọi tràn ra hào quang. Óng ánh lục quang tràn đầy sinh mệnh khí tức, tại Hải Thần Hồ bên trên cũng là hết sức bắt mắt. Hải Thần Duyên Tương Thân Đại Hội không chỉ là tìm kiếm bạn lữ thời gian, đồng thời cũng là bày ra thực lực cơ hội. Bởi vậy, tại Tương Thân Đại Hội trong quá trình, nam các nữ đệ tử đều muốn đứng trước mặt ta hai bên cách xa nhau 100 mét lá sen bên trên. Nếu như ai ở trong quá trình này rơi xuống nước rồi, như vậy, thực xin lỗi, không thể tiếp tục tham gia Tương Thân Đại Hội. Mà ở cái thứ nhất khâu trước khi bắt đầu, ai có thể chiếm trước một cái tốt vị trí, bản thân chính là đối với thực lực chứng minh tốt nhất. Cho nên, chúng ta phía dưới bắt đầu đấy, lên đài. Thỉnh nam nữ song phương học đệ, học muội đám, bắt đầu chiếm trước thuộc về vị trí của các ngươi à. Bắt đầu. Nương theo lấy Đường Âm Mộng hét lớn một tiếng, tuyên bố trận này Hải Thần Hồ bên trên Hải Thần Duyên Tương Thân Đại Hội chính thức bắt đầu. Hải Thần Hồ hai bên, từng đạo thân ảnh đồng thời bay vút lên dựng lên. Bọn hắn có kề sát mặt hồ đạp sóng đi nhanh, có bay lên trời, ngự không phi hành. Phương thức đều không giống nhau, nhưng tất cả bằng thủ đoạn. Hai bên phóng người lên các học viên quần áo cũng đều không giống nhau. Bên trái các học viên mặc trên người màu xanh lá lớn áo choàng, mũ chụp che kín đầu bộ phận, mang trên mặt màu xanh lá mặt nạ. Rộng thùng thình áo choàng đem thân thể hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Khác một bên các học viên thì là mỗi người trên đầu mang theo mũ rộng vành, tất cả đều là màu trắng váy dài bồng bềnh, mũ rộng vành có 3 thước thanh sa rủ xuống, tuyệt đối nhìn không tới dung mạo. Không hề nghi ngờ, mặc màu xanh là áo choàng đấy, tự nhiên hẳn là nam học viên rồi, mà đổi thành một bên mang theo mũ rộng vành đấy, chính là các nữ đệ tử rồi. Song phương phi thân đến rồi Hải Thần Hồ trên mặt về sau, nguyên một đám tựa như lưu tinh cản nguyệt bình thường, giống như bay hướng về lá sen phương hướng nhảy lên mà đi. Nếu như cẩn thận chú ý liền sẽ hiện, bọn hắn riêng phần mình thi triển năng lực đều có chỗ bất đồng. Mỗi người động tác, độ, năng lực màu sắc cùng sử dụng phương thức có riêng đặc điểm. Tất cả mọi người là nội viện học viên, hoặc nhiều hoặc ít lẫn nhau vẫn có chỗ hiểu rõ. Bởi vậy, nếu như cẩn thận quan sát, tự nhiên vẫn có thể đủ nhìn ra một tia manh mối. Nam học viên bên này, một gã dáng người đặc biệt cao lớn học viên độ cực nhanh, những nơi đi qua, dưới mặt nước phương nhô ra một khối nham thạch. Tại dưới chân hắn mãnh liệt nảy lên, hắn cũng đã tựa như lưu tinh cản nguyệt bình thường bay đến phía trước nhất. Một cái lắc mình, liền hướng về hàng thứ nhất trung ương lá sen rơi đi. Nam sinh bên này tổng cộng có 3 hàng lá sen, nữ sinh bên kia thì là 2 hàng, rõ ràng sói nhiều thịt ít. Ở nơi này tên nam sinh sắp rơi vào chỗ đó. Một đạo thân ảnh lóe lên. Vậy mà từ mặt bên vượt qua hắn. Thân hình mơ hồ thoáng một phát. Tiếp theo trong nháy mắt liền chuẩn xác rơi vào lá sen phía trên. Mà ở bên cạnh hắn một cái khác mảnh lá sen, một đạo hào quang lóe lên, phía trên liền nhiều hơn một người. Cái kia dáng người cường tráng nam học viên hừ lạnh một tiếng, hai tay một vòng, một cỗ cực lớn lực hút trống rỗng xuất hiện. Lên đài đoạt vị là có quy định, không được thông qua thân thể tiếp xúc để cướp đoạt vị trí, cũng không thể sử dụng hồn kỹ, nhưng thuần túy hồn lực có thể vận dụng. Tên kia đứng ở hàng thứ nhất ở giữa nam học viên đang tại đắc ý, lại chỉ cảm thấy một cỗ đại lực truyền đến. Mình được ném bay ra ngoài. Cái kia thân hình cao lớn nam tử liền tại hắn nguyên bản vị trí chiếm được xuống đây. Liền cứ như vậy, nguyên một đám vị trí tại kịch liệt tranh đoạt trong nhau nhau có chủ. Trong lúc nhất thời, trên mặt hồ thỏ chạy hồ nhảy hết sức đặc sắc. Cường thịnh hồn lực chấn động cũng làm hồ nước nhộn nhạo lên từng trận rung động. Tương đối mà nói, nữ học viên bên kia tranh đoạt liền rõ ràng không có như vậy kịch liệt. Mọi người thậm chí còn có chút lẫn nhau khiêm nhượng, nhao nhao rơi vào lá sen phía trên, đứng lại thân thể. Tất cả mọi người là nội viện đệ tử, thực lực đều phi thường cường đại, trong lúc nhất thời hiển lộ tất cả thần thông, tất cả đều chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Lúc này, tất cả học viên đặt chân về sau, mới có thể phân biệt ra lần này tham gia Hải Thần Duyên Tương Thân Đại Hội tổng nhân số. Cùng khóa trước Hải Thần Duyên Tương Thân Đại Hội giống nhau, nữ sinh số lượng rõ ràng so với nam học viên số lượng muốn ít, cái này là trong truyền thuyết sói nhiều thịt ít rồi. Không có biện pháp, ai bảo nam tính tại hồn sư phương diện thiên phú chỉnh thể so với nữ tính rất tốt à. Tại Sử Lai Khắc học viện bên trong, tự nhiên cũng là như thế. Nam học viên tổng cộng có 51 tên, cái này tại nội viện vừa độ tuổi hơn nữa không có kết hôn số lượng lên, xem như tương thân trên đại hội tương đối nhiều đấy. Nữ học viên bên kia cũng có trọn vẹn 31 tên nhiều. Trong lúc nhất thời, hải thần hồ lên, dưới chân bọn họ thành từng mảnh lá sen phân biệt bị ngọn đèn thắp sáng, làm nổi bật thân thể của bọn hắn. Bên cạnh là sóng ánh sáng lăn tăn hải thần hồ nước, dưới chân là từng đạo cột sáng. Nương theo lấy sự xuất hiện của bọn hắn, bốn phía dưới mặt nước, mảng lớn ngọn đèn lóe sáng. Giờ này khắc này, hải thần hồ trên mặt hồ, chính là bọn họ rất lóe sáng sân khấu. Hôm nay, tại trong bọn họ, rất nhiều mọi người lại ở chỗ này tìm kiếm trong lòng của bọn hắn tình cảm chân thành. Có lẽ chính là cùng nhau cả đời bầu bạn. La Mộc Tử mỉm cười, hai tay vây quanh ở trước ngực. Tốt, hiện tại người đã đều tới đông đủ. Nếu như các ngươi đều mặc thành như vậy còn có thể bị nhận ra mà nói, cái kia nói rõ chính là tình yêu rồi. Bất quá, ta cảm thấy loại này khả năng không lớn, ít nhất năm đó ta là người không đi ra đấy. Xác thực, đều muốn nhận ra đối diện đồng dạng trang phục hơn nữa đại bộ phận thân thể đều bị che lại người là ai, rất khó. Chỉ có thể từ trước leo lên lá sen đi quan sát, có thể khi đó mỗi người đều tại đoạt vị trí, có tâm tư đi quan sát đối diện cũng là ít càng thêm ít. Nữ học viên bên này tuy rằng đều là mặc váy dài, nhưng đại đa số nữ sinh tất cả đều dáng người yểu điệu. Trừ rồi cao lùn bên ngoài, hầu như rất khó đi phân biệt rõ, huống chi còn có cái kia lớn mũ rộng vành che giấu, căn bản là xem cũng không được gì. La Mộc Tử mỉm cười, dựa theo hải thần duyên truyền thống, cái thứ nhất khâu, gọi là tinh tinh tương tích. Tên thật là dễ nghe, nhưng độ khó khăn lại không nhỏ. 31 vị nữ học viên đem tại khoảng cách các ngươi 100m bên ngoài địa phương xếp thành một hàng. Các nàng mỗi người đều mang theo nảy lên mũ rộng vành. Mũ rộng vành bên trên rủ xuống có cái khăn che mặt, là nhìn không tới tướng mạo đấy. Đơn giản mà nói, trận này so đấu đối với người đám nam học viên mà nói, là muốn đồng tâm hiệp lực đấy. Các ngươi 51 người có thể từng cái ra tay, thông qua thủ đoạn của mình hướng nữ học viên phát động công kích, có thể công kích một cái, cũng có thể công kích nhiều cái. Mục tiêu chính là muốn xốc lên các nàng trên đầu mũ rộng vành, liền bộ dạng đều nhìn không tới, như thế nào chọn bạn gái. Đúng không? Cái này vòng thứ nhất hoạt động. Bản thân cũng là các ngươi riêng phần mình thực lực bày ra thời khắc. Không thể nghi ngờ, ai có thể xốc lên mũ rộng vành tối đa, dĩ nhiên là cho thấy thực lực của hắn càng mạnh. Các nữ đệ tử tại nơi này khâu trong là không thể đủ trợ giúp lẫn nhau đấy. Hơn nữa không thể công kích nam học viên, chỉ có thể bị động phòng thủ, tận khả năng không để cho mình trên đầu mũ rộng vành hạ xuống. Một khi nữ học viên tại đây một vòng trong công kích rơi xuống nước, cũng sẽ bị đào thải ra khỏi ván. Bất quá, nói như vậy, tại đây vòng thứ nhất lên, nam học viên đang công kích đều có chừng mực, dù sao, muội tử đám đều rơi xuống nước rồi, mọi người còn như thế nào tìm kiếm bầu bạn à. Bên cạnh bờ ngoại viện các học viên lúc này đều ngừng thở, tương thân đại hội rút cuộc bắt đầu. Cái này cũng không chỉ là muốn tình đầu ý hợp, còn muốn thực lực đầy đủ mới được. Cuối cùng có thể đi đến cùng một chỗ, đầu tiên liền đã chứng minh thực lực của bọn hắn đủ mạnh mẽ. Cửa thứ nhất, tinh tinh tương tích không có đơn giản như vậy, nữ sinh là có thể phòng ngự đấy. Đương nhiên. Có chút khá lớn phương giọng nữ nếu như nguyện ý. Tự nhiên mà vậy sẽ tương đối phối hợp bung tha cho chính mình mũ rộng vành. Nếu như là những cái kia không quá nguyện ý đấy, hoặc là căn bản là không tâm tư tìm kiếm bạn lữ người, liền sẽ nỗ lực bảo vệ chính mình mũ rộng vành. Trong này, bao hàm đấu trí so dũng khí, thực lực so đấu, còn có lẫn nhau tâm tư phỏng đoán. Mỗi một lần hải thần duyên tương thân đại hội tinh tinh tương tích tình huống đều không giống nhau. Phi thường có ý tứ. La Mộc Tử vừa mới nói xong, các nữ đệ tử dưới chân lá sen tự động phiêu động đứng lên, đem nguyên bản đứng thành hai hàng giọng nữ biến thành hàng một, xếp thành một hàng. La Mộc Tử nhìn về phía hàng phía trước nam sinh, mỉm cười nói, tốt rồi, hiện tại nên các ngươi biểu hiện ra nam tính mị lực rồi. Ta dựa theo đánh số gọi các ngươi ra tay trước, các ngươi có thể lựa chọn vạch trần hoặc là không vạch trần mặt nạ của mình. Sau đó lại hướng nữ sinh phương diện ra tay. Mà mặt khác, các ngươi phải chú ý chính là, nữ sinh ở phía trước khâu trong là không thể chính mình xốc lên mũ rộng vành đấy. Cho nên, nếu như các ngươi không thể nghĩ biện pháp làm mất các nàng mũ rộng vành, chỉ sợ rất khó phán đoán các nàng đến tột cùng là ai. Tương thân đại hội quy tắc cũng không phức tạp, đại đa số các học viên tại tham gia tương thân trước cũng đã hỏi thăm rõ ràng, cũng tự nhiên là có riêng chuẩn bị. Lam Mộc Tử kêu lên, số 1 nam sinh, người có thể lựa chọn vạch trần mặt hoặc là không vạch trần mặt. Số 1 nam sinh cũng không phải đứng ở hàng thứ nhất đệ nhất danh nam sinh, mà là trước cũng sớm đã an bài tốt đấy, lúc này vị học viên này đứng ở hàng thứ 2. Vị này nam sinh hiển nhiên là đã sớm biết tương quan quy tắc. Không chút do dự nói, ta lựa chọn vạch trần mặt. Một bên nói qua, hắn vừa nhấc tay, sẽ đem chính mình mặt nạ trên mặt vạch trần xuống dưới. Trên thực tế, tại đây cái thứ nhất khâu bên trong, khóa trước tương thân đại hội đại đa số mọi người chọn vạch trần mặt. Nguyên nhân rất đơn giản. Nam sinh đầu tiên muốn cho nữ sinh chứng kiến chính mình, mới có thể thuận tiện người ta lựa chọn A. Trừ phi là căn bản không có ý định thật tốt tương thân đấy, nếu không, nam sinh bình thường cũng sẽ ở phía trước khâu lộ ra chính mình tướng mạo. Đây là người thân hình cao lớn thanh niên, tướng mạo bình thường. Nhưng thân hình cao ngất, một đôi tròng mắt nhấp nháy tỏa ánh sáng. Lam Mộc Tử làm ra một cái thỉnh thủ thế, ngươi có thể bắt đầu. Thanh niên mỉm cười, hướng đối diện các nữ sinh nói, các vị mỹ nữ, đắc tội. Một bên nói qua, chân hắn tiêm tại lá sen bên trên nhẹ nhàng một điểm, người cũng đã bay vút lên dựng lên. Hai tay trước người một vòng, sau đó mãnh liệt hướng ra phía ngoài đẩy ra, trên người liên tục dâng lên 5 vòng quang hoàn, 2 vàng 3 tím, bay ra lấy hắn hồn vương cấp độ tu vi. Trên thực tế, ngũ hoàn tu vi cơ hồ là nội viện học viên trụ cột cấp độ, từ hắn hồn hoàn đến xem. Tại trong nội viện tuyệt đối không tính là đặc biệt xuất sắc đấy, nếu không cũng sẽ không trực tiếp xếp hạng hàng thứ 2 rồi. Một tầng màu xanh gió đang hắn trước người bắn ra, nhanh chóng hóa thành một mảnh thanh quang, hướng về Hải Thần Hồ phương hướng thổi xuống dưới. Thanh quang lóe lên, mặt hồ chớp mắt bị nhấc lên ngập trời gợn sóng, thẳng đến nữ sinh bên kia phóng đi. Cái này sẽ không chỉ là muốn xông mất mũ rộng vành rồi, một khi bị hồ nước trùng kích tại trên thân thể, chỉ sợ chớp mắt liền sẽ ẩm ướt thân a. Vị này số 1 nam sinh còn thực có can đảm làm. Đối diện nữ sinh bên trong, đứng ở trung ương một gã nữ sinh hừ lạnh một tiếng. Thân hình phiêu nhiên nhi khởi, nàng không phải nhảy lên đấy, mà là liền như vậy thẳng từ trên xuống dưới tung bay dựng lên. Sau đó tay phải hư không vỗ, dưới chân chớp mắt dâng lên trọn vẹn 7 cái hồn hoàn, 2 vàng 3 tím 2 đen. Cái kia đầy trời sóng cả còn chưa tới trước mặt nàng, liền hư không ngưng kết. Sau đó thần kỳ một màn xuất hiện, chỉ thấy trên người nàng thứ hạng tại đệ tam hồn hoàn sáng lên. Ngón trỏ phải một điểm, lập tức, cái kia đình trệ trên không trung hồ nước nhanh chóng ngưng tụ. Rõ ràng hóa thành một đầu mãnh hổ bộ dáng, quay lại thân hình, lao thẳng tới cái kia số 1 học viên. Số 1 học viên quá sợ hãi, hắn mới vừa vặn rơi xuống đất, mắt thấy đối diện vị kia học tỷ lại là thất hoàn tu vi, hắn đã biết rõ hư mất. Hắn trong bình thường tính tình lanh lợi, điều này cũng là lần đầu tiên tham gia Hải Thần Duyên Tương Thân Đại Hội. Vừa mới thổi bay sóng cả cũng là vì đến lớn tiếng dọa người, lại không nghĩ rằng xúc phạm rồi nữ sinh kiêng kỵ. Mắt thấy cái kia mãnh hổ đến rồi trước mặt hắn, không thể không kiên trì hai tay hướng lên nâng lên, không dám khinh thường, trực tiếp một chút sáng chính mình thứ 5 hồn hoàn. Lập tức, thanh quang ngưng hình, tại hắn hướng trên đỉnh đầu hóa thành một thanh màu xanh cự kiếm, thẳng đến cái kia mãnh hổ chém tới. Mắt thấy mãnh hổ muốn một phân thành hai, lại đột nhiên trên không trung tách ra, sau đó hóa thành một cỗ dòng nước xiết, hoàn toàn tránh đi cái kia phong thần kiếm cường đại chảm kích uy lực, trực tiếp trùng kích tại cái kia số 1 nam sinh trên người. Số 1 nam sinh thậm chí cũng không kịp phóng thích chính mình nấu khải, đã bị cỗ này dòng nước xiết trực tiếp xông vào mặt hồ thoáng một phát, đã liền dưới thân lá sen cũng là bị thoáng một phát quật ngã. Không hề nghi ngờ, vị này mất đi tiếp tục tương thân tư cách. Trong lúc nhất thời, nam học viên bên này cơm như hến, nữ sinh này quá bạo lực nữa a. Rất nhiều người yết hầu đều tại động, hiển nhiên là tại nuốt nước bọt. Tựa hồ, cái này tương thân đại hội không hề giống bọn hắn trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Lam Mộc Tử nhịn không được che lại ánh mắt của mình. Sau đó mới ho khan một tiếng, số 1 nam sinh, ngươi bớt đau buồn đi à. Không biết ngươi là nghĩ như thế nào đấy, ngươi ý định để cho tất cả nữ sinh đều ẩm ướt thân à. Hơn nữa ngươi còn vạch trần mặt, chỉ sợ sẽ trở thành toàn bộ học viện nữ sinh công địch. Cho nên, ta phải nhắc nhở các vị nam sinh, tại các ngươi nếm thử giúp đỡ nữ sinh tháo xuống mũ rộng vành, cần phải biết, ngàn vạn chớ cho mình đào hố, còn đem mình cho vùi vào đi. Đồng thời, ta còn muốn nhắc nhở một câu chính là, luận bình quân thực lực, các ngươi thật không là nữ sinh đối thủ. Số 2 nam sinh, ngươi là hay không vạch trần mặt? Vạch trần mặt. Số 2 nam sinh cũng là không chút do dự một nắm tháo xuống mặt nạ của mình. Đồng thời triệt bỏ trên người áo choàng, lộ ra một thân trắng noãn như tuyết lễ phục. Kim tung bay. Khuôn mặt anh tuấn hắn. Trên mặt toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Tay phải xoa ngực, hướng đối diện giọng nữ có chút thi lễ. Hắn đứng ở hàng thứ nhất dựa vào bên trái phương vị, có thể làm cho đối diện giọng nữ càng thêm thấy rõ ràng. Các vị học tỷ, học muội các ngươi tốt, ta là Nhạc Chính Vũ, mới vừa tiến vào nội viện không lâu, xin cho ta cho các ngươi xốc lên cái khăn che mặt. Không sai. Cái này số 2 nam sinh chính là Nhạc Chính Vũ. Không hề nghi ngờ. Hắn anh tuấn tướng mạo, thẳng lễ phục, còn có nho nhã lễ độ thái độ, đều cho các nữ sinh để lại ấn tượng thật tốt. Huống chi, Nhạc Chính Vũ cái tên này, hầu như tuyệt đại đa số nội viện các học viên cũng biết. Hắn chính là đương đại sử lai khắc thất quái một trong A. Đối diện các nữ sinh tuy rằng như trước giữ vững bình tĩnh, các nam sinh bên này cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Có vị hình tượng khí chất tốt nam sinh vào lúc đó xuất hiện. Không thể nghi ngờ là có cơ hội thay đổi các nữ sinh đối với nam sinh chỉnh thể ấn tượng đấy. Đường Âm Mộng mỉm cười, rất tuấn tú tiểu học đệ. Cổ Vũ A, xem ngươi rồi. Cảm ơn học tỷ ủng hộ. Nhạc Chính Vũ mỉm cười, từng vòng hồn hoàn tiếp theo từ dưới chân bay lên. Bốn tím một đen, năm cái hồn hoàn hiện hiện mà ra, danh sách từ hồn hoàn màu sắc lên, liền xa xa qua lúc trước tên kia số một nam sinh. Sau đó chỉ thấy hai tay của hắn ở trước ngực đảo một cái, từng điểm kim quang từ trên lòng bàn tay phiêu lay động dựng lên, nhanh chóng tại trên lòng bàn tay dung hợp. Sau đó kim quang kia liền dần dần ngưng kết thành hình. Cái kia, một cái vàng rực tiểu thiên sứ lười biếng giãn ra mở sau lưng hai cánh, đứng ở Nhạc Chính Vũ trên lòng bàn tay. Nàng chỉ có nửa xích cao, sau lưng cái cánh là màu trắng đấy. Trên đầu còn có một vòng màu vàng kim quang hoàn, lớn lên trắng ngần, không nói ra được đáng yêu. Trắng nõn non khuôn mặt nhỏ nhắn mập ục ục đấy, quyết lấy miệng, tựa hồ có chút bất mãn hướng Nhạc Chính Vũ lầm bầm rồi vài câu. Bảo bối, đi à, giúp đỡ các tỷ tỷ đem đầu bên trên mũ rộng vành lấy xuống. Nhạc Chính Vũ dùng nhẹ tay nhẹ một nâng, đồng thời trên tay phải sáng lên một điểm kim quang, nhét vào cái kia tiểu thiên sứ trong miệng. Tiểu thiên sứ chật chật rồi chật chật miệng, lúc này mới có chút không quá cam nguyện tựa như bay ra ngoài. Đây là thiên sứ hồn linh, thiên sứ hồn linh. Đây cũng không phải là truyền linh tháp vốn có hồn linh, thậm chí là tại đại lục bên trên bất kỳ địa phương nào cũng không có khả năng đạt được hồn linh. Đây là một loại cùng loại với tinh thần bản nguyên truyền thừa hồn linh. Chính là hồn linh bên trong rất hiếm thấy một loại. Truyền thừa hồn linh cùng bình thường hồn linh lớn nhất bất đồng ngay tại ở nó không thể cho hồn sư hồn hoàn. Nhưng mà, nó lại có thể tăng lên hồn sư tại phương diện nào đó năng lực đặc thù. Tựa như có tà hồn sư vốn có cường đại huyết mạch giống nhau. Không hề nghi ngờ, Nhạc Chính Vũ cái này truyền thừa hồn linh tiểu thiên sứ mang cho hắn chính là đối với thần thánh năng lượng khống chế, có thể nói, nàng chính là hắn sinh mạng thứ hai. Đừng nói là ở đây học viên khác rồi, coi như là thân là hắn đồng đội mấy vị kia, cũng đều là lần đầu tiên chứng kiến hắn cái này truyền thừa hồn linh xuất hiện. Điều này cũng thật là đáng yêu à. Trong lúc nhất thời, nữ sinh bên kia có chút bạo động. Bất ngờ có người ở xì xào bàn tán. Màu vàng kim tiểu thiên sứ năng lực phi hành tựa hồ không đi được. Một bên bay lên. Tại hải thần hồ bên trên lảo đảo. Từ trên xuống dưới đấy. Làm người không khỏi vì nàng lo lắng. Có thể hay không rơi vào trong hồ nước. Nam sinh bên này cũng có chút ít bạo động. Cái này Nhạc Chính Vũ vừa ra tay. Thật sự là danh tiếng vô lượng. Không tốt lắm dự cảm cũng tiếp theo ra hiện trong lòng bọn họ. Màu vàng kim tiểu thiên sứ cuối cùng là bay đến các nữ sinh phía trước, nàng cái thứ nhất tìm tới đấy. Rõ ràng chính là lúc trước vị kia xuất thủ thất hoàn hồn thánh cấp nội viện nữ học viên. Tiểu thiên sứ đem ngón trỏ phải nhét vào trong cái miệng nhỏ của mình chật chật rồi chật chật. Sau đó chép miệng. Tỷ tỷ tốt. Tỷ tỷ. Nhạc Chính Vũ nói. Không thể giúp các tỷ tỷ vạch trần cái khăn che mặt. Liền không để cho ta trở về. Người ta buồn ngủ. Tỷ tỷ có thể giúp đỡ bảo bảo à. Nữ sinh kia hừ một tiếng. Hắn khi dễ ngươi, tỷ tỷ giúp ngươi đánh hắn được không? Không phải a tỷ tỷ, ta cùng hắn là ngang nhau bổn mạng cộng sinh đấy, nếu là tỷ tỷ đánh hắn, tựa như đánh bảo bảo. Bảo bảo sẽ bị thương đấy. Tỷ tỷ, ngươi phải là không đành lòng ý, coi như xong. Một bên nói qua, nàng nỗ lực vỗ chính mình kia đôi tiểu vũ cánh, một đôi mập mạp bàn tay nhỏ bé duỗi ra ngón trỏ, cúi đầu, trước người điểm a điểm đấy. Dạng như vậy, nhìn xem là muốn nhiều đáng yêu liền có nhiều đáng yêu. Muốn nhiều đáng thương liền có nhiều đáng thương. Bảo bảo đừng khóc. Nữ sinh kia thanh âm lập tức trở nên nhu hòa đứng lên, vừa nhấc tay, tháo xuống trên đầu mình mũ rộng vành. Thân là người chủ trì Lam Mộc Tử nhịn không được hướng bên cạnh Đường Âm Mộng cười nhẹ nói, chiêu này lợi hại a. Chính Vũ không hổ là một đời mới sử lai khắc thất quái một trong. Chiêu này khuyên bảo lưu dùng dày công tôi luyện. Quả thực là cường hãn. Bất quá, những nam sinh khác áp lực chỉ sợ cũng lớn hơn. Đường Âm Mộng cười nhẹ nói, thật không nghĩ tới, Hiểu Linh vậy mà sẽ là như vậy vạch trần cái khăn che mặt đấy. Ta còn tưởng rằng không ai có thể làm cho nàng xốc lên chính mình mũ rộng vành đây. Kết quả vừa lên đến liền xốc lên rồi. Hiểu Linh thế nhưng là nội viện nữ đệ tử đại tỷ lớn. Nhạc Chính Vũ cái này tuy rằng thể hiện rồi năng lực, nhưng chỉ sợ Hiểu Linh đối với hắn ấn tượng cũng sẽ không quá tốt. Ta nhớ không lầm, Hiểu Linh ghét nhất đúng là du đầu phấn diện ra hỏa. Bất quá, thoạt nhìn, nàng thật là có chút tình thương của mẹ tràn lan à. Cũng không phải là sao, tên kia nữ sinh nhìn xem tiểu thiên sứ bảo bảo nhãn thần, nhu hòa kia còn có lúc trước đối với số một nam sinh lúc cường hãn. Còn đưa tay sờ sờ nàng trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn. Đinh Hiểu Linh, nội viện nữ học viên trong tuyệt đối đại tỷ lớn cấp bậc tồn tại. Tu vi gần với Đường Âm Mộng. Nếu như nói Đường Âm Mộng là nội viện đại sư tỷ, nàng kia chính là nhị sư tỷ cái này cấp độ đấy. Một thân tu vi cực kỳ cường hãn, đang cố gắng trùng kích tam tự đấu khải sư. Tiểu thiên sứ hướng nàng ngọt ngọt cười, lúc này mới bay về phía nàng bên cạnh nữ sinh. Tiểu thiên sứ dùng chính là động tác giống nhau, thậm chí ngay cả nói lời đều giống nhau. Tên kia nữ sinh do dự một chút, hay vẫn là tháo xuống trên đầu mình mũ rộng vành, lộ ra một trương tướng mạo bình thường nhưng lạnh lùng khuôn mặt. Đối diện các nam sinh một hồi bạo động, vị này bất tử Hứa Mễ Nhi à. Trong nội viện cá tính rất cổ quái nữ sinh. Nàng là hiếm thấy chuyên môn nghiên cứu cơ giáp mà không phải đấu khải nữ sinh. Nghe nói nàng dựa vào sức một mình chế tạo một bộ bản thân chuyên biệt hắc cấp cơ giáp. Trong bình thường trừ rồi tu luyện chính là nghiên cứu các loại cao đoan cao tính sát thương hồn đạo khí. Được gọi là nữ sát thần. Ngoại viện các học viên lớn cũng không biết vị này. Nhưng nội viện các đệ tử nhưng là không người không biết, không người không hiểu. Nghe nói, tối đa trong 10 năm, nàng thì có thể trở thành sư lai khắc học viện trong lịch sử trẻ tuổi nhất thần cấp cơ giáp sư. Năm nay 30 tuổi, Đinh Hiểu Linh, Hứa Mễ Nhi, đây đều là nội viện nữ học viên bên trong tuổi lớn hơn ấy. Các nàng nhiều năm như vậy cũng không có tìm bầu bạn, hiển nhiên là đối với phương diện này không có gì hứng thú. Lại không có nghĩ rằng, hôm nay vừa lên đến đã bị tiểu thiên sứ bảo bảo cho sốc lên rồi mũ rộng vành. Luận tuổi mà nói, các nàng thế nhưng là so với Nhạc Chính Vũ lớn hơn rất nhiều à. Luận thực lực, cũng quyết không phải Nhạc Chính Vũ có thể so sánh đấy. Hai cái vị này đều là đại tỷ lớn tồn tại. Nhìn xem các nàng, đối diện các nam sinh cũng không khỏi âm thầm kinh hãi. Bọn hắn minh bạch, La Mộc Tử lúc trước nói không sai. Luận trình thể thực lực, nữ sinh bên này xác thực so với bọn hắn cường hãn hơn. Hứa Mễ Nhi cũng là đưa tay tại tiểu thiên sứ bảo bảo trên mặt sờ sờ. Tiểu thiên sứ thân mật hướng nàng nhẹ gật đầu, lúc này mới bay về phía người thứ ba. Các nam sinh bắt đầu khẩn trương lên rồi. Liên Đinh Hiểu Linh cùng Hứa Mễ Nhi hai vị này đại tỷ phần lớn bởi vì này tiểu thiên sứ cởi bỏ rồi cái khăn che mặt, như vậy, những nữ sinh khác có thể gánh vác được. Thế nhưng là, nếu như tất cả nữ sinh đều bị Nhạc Chính Vũ xốc lên rồi cái khăn che mặt, người đó còn có thể cùng hắn cạnh tranh, danh tiếng đều bị hắn một người cướp đi. Tiểu thiên sứ bảo bảo tiếp theo thậm chí ngay cả lý do thoái thác cũng không có. Chính là bay đến nguyên một đám nữ sinh trước mặt. Một đôi mập mạp bàn tay nhỏ bé dùng ngón tay trỏ trước người điểm A điểm. Một bộ đáng thương bộ dáng. Tất cả mọi người minh bạch nàng là cố ý như vậy đấy. Có thể các nữ sinh lại chính là ăn cái này một bộ. Trong lúc nhất thời, cái này tiếp theo cái kia mũ rộng vành xốc lên. Mãi cho đến tên thứ 8 nữ sinh xốc lên mũ rộng vành, lộ ra một trương vừa giận vừa vui kiều nhan. Dáng người thon dài, dung nhan tuyệt lệ, mang trên mặt mỉm cười cùng một vòng nhàn nhạt đỏ ửng. Trên bầu trời tinh quang bởi vì nàng lộ ra kiều nhan tựa hồ có chút lóe lên một cái. Tiểu thiên sứ bảo bảo đã gặp nàng, lập tức hoan hô một tiếng. Mãnh liệt bổ nhào qua, ôm lấy cổ của nàng, tại trên mặt nàng bẹp hôn một cái, sau đó mới bay lên, hướng các vị nội viện nữ sinh nói, cảm ơn các tỷ tỷ, bảo bảo mệt mỏi, bảo bảo trở về á. Nói xong câu đó, nàng quay lại thân hình, vèo thoáng một phát, hóa thành một đạo kim quang, chớp mắt liền bay trở về đến Nhạc Chính Vũ trước mặt, sau đó lóe lên thân, liền dung nhập vào trong cơ thể hắn biến mất không thấy. Nào có nửa điểm lúc trước phi hành đều khó khăn bộ dạng. Có thể biết rõ mắc lừa, bởi vì nàng mà sốc lên mũ rộng vành các nữ sinh nhưng là dù ai cũng không cách nào cùng nàng tức giận. Chứng kiến cuối cùng tên kia sốc lên mũ rộng vành nữ sinh bộ dáng, Nhạc Chính Vũ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, hướng nàng nhẹ nhàng gật đầu. Nữ sinh kia thì là hướng hắn thẻ lưỡi. Hứa Tiểu Ngôn trưởng thành, bởi vì cái gọi là nữ lớn 18 biến, tại trên người nàng, càng phát ra nhiều hơn nữ nhân vị, tướng mạo tuyệt lệ, tự nhiên hào phóng. Được vinh dự sử lai khắc thất quái trong đệ nhất mỹ nữ. Đương nhiên, nếu như là Đọa Lạc Thiên Sứ biến thân trong Nguyên Ân Dạ Huy, trên thực tế luận tướng mạo cũng không so với nàng kém. Nhưng mà, Nguyên Ân Thái Thản Cự Viên Võ Hồn quả thực là có chút hủy hình tượng, cho nên, cái này đệ nhất mỹ nữ tên tuổi dĩ nhiên là thuộc về Hứa Tiểu Ngôn rồi. La Mộc Tử thở dài một hơi, nhịn không được cười nói, Chính Vũ, Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đem tất cả nữ sinh mũ rộng vành đều xốc lên đây. Nói như vậy, những nam sinh khác có thể đã bớt việc rồi, bất quá ta đoán chừng ngươi cũng sẽ trở thành mục tiêu công kích. Thoạt nhìn, ngươi là có mục tiêu, được rồi. Chờ đợi kế tiếp khâu A. Tiếp theo, số 3 nam sinh. Đã có phía trước hai người hai loại bất đồng kết quả biểu hiện ra, tiếp theo các nam sinh muốn cẩn thận nhiều, hơn nữa cũng có một ít kinh nghiệm. Bọn hắn hầu như đều là trước vạch trần mặt nạ của mình. Sau đó dùng một ít tương đối nhu hòa thủ đoạn đi xốc lên nữ sinh cái khăn che mặt. Dựa theo quy tắc, nam sinh có thể dâng lên trên không trung, nhưng không thể rơi xuống nước. Có thể sử dụng hồn kỹ, về phần dùng năng lực gì, tùy tiện. Chỉ cần ngươi có thể trở về đến vị trí của mình là được. Cái thứ nhất khâu tương đối mà nói vẫn tương đối ôn hòa đấy. Tính là không có xốc lên nữ sinh cái khăn che mặt. Cũng chỉ là chứng minh nam sinh thực lực chưa đủ. Chắc là sẽ không bị trực tiếp đào thải ra khỏi ván đấy. Rất nhanh, từng vị nam sinh nhao nhao cùng thi triển thân thủ, thử hướng đối diện nữ sinh vạch trần mặt. Nhưng không hề nghi ngờ chính là, một cái tiến hành đến rồi mười mấy số nam sinh, đều không ai có thể cùng Nhạc Chính Vũ xốc lên 8 gã nữ sinh cái khăn che mặt so với. Huống chi, Nhạc Chính Vũ khi đó rõ ràng còn có lưu dư lực. 16 số nam sinh, ngươi là hay không vạch trần mặt. Lam Mộc Tử nhìn về phía hàng phía trước một gã nam sinh. Nam sinh lắc đầu, hắn là hôm nay cái thứ nhất lựa chọn không vạch trần trước mặt. Lam Mộc Tử nhẹ gật đầu, nói, tốt, vậy ngươi có thể bắt đầu. Liền tại hắn vừa mới nói xong công phu, đối diện đột nhiên vang lên mấy tiếng kinh hô, liên tiếp 4 gã nữ sinh mũ rộng vành bị nhao nhao tung bay. Tình huống như thế nào đây là? Ngay sau đó, nương theo lấy một tiếng khẽ kêu, Đinh Hiểu Linh xuất thủ. Không khí chung quanh dường như chớp mắt bất động. Nàng tay phải trên không trung hư đập, một cỗ cực lớn lực kéo trống rỗng xuất hiện, một đạo như ẩn như hiện thân ảnh tiếp theo xuất hiện. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, thân ảnh kia liền lặng yên không một tiếng động biến mất rồi. Đối diện 16 số nam sinh cũng tiếp theo xốc lên rồi mặt nạ của mình, đồng thời cởi bỏ trên người áo choàng, chính là Tạ Giải. Các vị mỹ nữ mọi người khỏe, ta là Tạ Giải. Hắn một thân lễ phục màu đen, trước liền đã từng cùng Nhạc Chính Vũ cùng lúc xuất hiện qua. Sử lai khắc thất quái bên trong, luận tướng mạo khí chất, hắn gần với Nhạc Chính Vũ. Đương nhiên, phía dưới cũng liền chỉ có một Tư Lạp Chí xếp chót. Không thể nghi ngờ, hắn vừa mới dùng chính là mình ảnh phân thân năng lực, từ lúc trước cũng đã chuẩn bị xong. Bất quá, làm Tạ Giải có chút thất vọng chính là, trước mắt 31 tên nữ sinh bên trong, tổng cộng có 17 tên bị xốc lên rồi mũ rộng vành, nhưng cũng không có Nguyên Ân Dạ Huy thân ảnh. Ánh mắt của hắn nhìn quét, thử tìm kiếm Nguyên Ân. Thế nhưng là, Nguyên Ân thân hình cũng không có gì chỗ đặc thù. Tại thống nhất ăn mặc mang theo mũ rộng vành dưới tình huống, căn bản là phân biệt không được. Xốc lên 4 cái mũ rộng vành. Hắn đã là gần với Nhạc Chính Vũ người thứ hai rồi, lúc này, lộ ra tướng mạo sẵn có nữ sinh bên trong, không ít đều là tướng mạo tuyệt sắc chi nhân. Tạ Giải vừa mới xốc lên mũ rộng vành bên trong, có hai vị đều là người quen. Một cái chính là đã từng bọn hắn cùng lớp đồng học, có Bích Xà danh xưng là Trịnh Di Nhiên, cái khác rõ ràng là U Minh Vũ Ti đó. Hai nữ đều là tướng mạo cực đẹp đấy. Đã gặp các nàng xuất hiện, nam sinh bên này bầu không khí rõ ràng có chút nóng bỏng rồi. Trịnh Di Nhiên nhìn xem Tạ Giải ánh mắt có chút bất thiện, hướng hắn so đo nắm đấm. Vũ Ti đó nhưng là nhíu mày. Dùng tu vi của nàng, vốn không dễ dàng như vậy bị xốc lên mũ rộng vành đấy. Thế nhưng là, nàng vừa mới thất thần. Nếu như không phải học viện không thể thay đổi quy định, vừa độ tuổi không có bạn nữ học viên đều muốn tới tham gia Hải Thần Duyên Tương Thân Đại Hội, Vũ Ti đó là tuyệt sẽ không đến đây đấy. Đối với tương thân, nàng một chút cũng không có hứng thú. Có lẽ cũng là bởi vì, tại nàng cái kia kiêu ngạo nội tâm thế giới bên trong, thuộc về mình vị kia cũng không tại đối diện. Nam học viên bên này, là Quế Tình, Tư Du Trình ở phía trước cũng đã xuất hiện. Dương Niệm Hạ, Tư Lập Chí bọn hắn những thứ này đồng nhất lớp nam sinh còn không có hiện thân. Bất quá, Tư Lập Chí rất tốt nhận thức, hắn thật sự là quá mập. Cho dù là lớn áo choàng cũng không cách nào che giấu hắn đầy đặn dáng người, liền đứng ở hàng thứ ba mặt bên vị trí. Không có biện pháp, ai bảo hắn là thức ăn hệ hồn sư à. Có thể đứng ở lá sen lên, hắn cũng đã 10 phần cẩn thận rồi, dựa vào chính mình hùng hậu hồn lực cùng thể trọng đối kháng lấy. Số 17. Tinh tinh tương tích khâu tiếp tục, có thể ở phía trước không có bị vạch trần mũ rộng vành nữ sinh, đằng sau đều muốn xốc lên các nàng mũ rộng vành chính là khó càng thêm khó. Nói như vậy, các nữ sinh đều nguyện ý ở phía trước bảo trì một ít cảm giác thần bí, tiến có thể công, lui có thể thủ. Đến phiên Từ Lạp Chí, hắn trực tiếp buông tha cho đi xốc lên mũ rộng vành, quả thực là không có cái kia năng lực. Các nữ sinh bị xốc lên tỷ lệ càng ngày càng nhỏ, chờ đến thứ 40 một chút nam sinh, nữ sinh bên này, còn có 10 cái người không có bị xốc lên cái khăn che mặt. Phía dưới cho mời, 50 số nam sinh. nam sinh tổng cộng 51 người, đến rồi 50 số, cũng đã chỉ còn lại có cuối cùng 2 người rồi. Ngươi là hay không vạch trần mặt? La Mộc Tử mỉm cười hỏi. Vạch trần. Thanh âm hùng hậu vang lên. Sau đó liền nhìn 50 số nam sinh vừa nhấc tay. Xốc lên rồi mặt nạ của mình cùng áo choàng. Lộ ra một trương cương nghị khuôn mặt. Lớn đầu chọc tại ngọn đèn chiếu rọi xuống chắc chắc chiếu sáng. Chứng kiến cái này cái khuôn mặt, tuyệt đại đa số mọi người là sững sờ, bởi vì này cái khuôn mặt thật sự là quá xa lạ. Chỉ có số rất ít người mới lộ ra vẻ giật mình, thí dụ như đương đại sử Lai Khắc Thất Quái mọi người. Đứng cách hắn cách đó không xa Nhạc Chính Vũ cơ hồ là thốt ra, Long Tên Điên. Không sai, người này 50 số nam học viên, chính là Long Dược. Quái vật học viện bát đại thiên vương chi thủ, có được Sơn Long Vương võ hồn một đời cường giả, Long Tên Điên Long Dược. Long Dược hướng Nhạc Chính Vũ nhẹ gật đầu, cao giọng nói, chư vị tốt, ta đến từ với Tinh La Đế Quốc Quái Vật Học Viện. Rất vinh hạnh có thể đi vào Sử Lai Khắc Học Viện với tư cách trao đổi sinh tiến hành học tập. Cũng đúng lúc vừa gặp còn có. Tại Sử Lai Khắc Học Viện lão sư đám phê chuẩn xuống. Tham dự hôm nay Hải Thần Duyên Tương Thân Đại Hội. Có thể nhận thức các ngươi là vinh hạnh của ta. Như vậy, ta muốn bắt đầu. Tinh La Đế Quốc Quái Vật Học Viện. Đứng ở đối diện các nữ sinh không khỏi nhíu mày. Long Dược tướng mạo không tính kém. Nhưng hắn thật sự là rất cao lớn hơn nữa là đầu trọc. Huống chi hắn cũng không thuộc về Sử Lai Khắc. Ở chỗ này, có thể cũng không như thế nào được hoan nghênh. Ít nhất, các nữ sinh đối với hắn nhãn thần tối đa cũng chính là hiếu kỳ. Cũng không có hảo cảm gì tồn tại. Long Dược hiển nhiên cũng không có trông chờ mình có thể đạt được hảo cảm. Hắn tới tham gia Hải Thần Duyên Tương Thân Đại Hội là có hắn chính mình nguyên nhân. Chỉ thấy hắn trong mắt chợt lóe sáng, toàn thân hình bỗng nhiên trở nên nguy nga đứng lên. Một cỗ hùng hồn vô cùng hồn lực sóng từ chớp mắt từ trên người hắn bắn ra mà ra. Hai tím năm đen, bảy cái hồn hoàn từng cái từ dưới chân bay lên. Bay ra lấy hắn cường hãn vô cùng thực lực. Chứng kiến trên người hắn hồn hoàn số lượng cùng màu sắc, vô luận là nam sinh còn là nữ sinh, không khỏi khiếp sợ. Đã liền nhận thức hắn Sử Lai Khắc Thất Quái, mọi người, cũng đều là có chút biến sắc. Gia hỏa này, quả nhiên trở nên mạnh hơn. Không chỉ là tu vi từ lục hoàn tăng lên tới thất hoàn, đã liền hồn hoàn đều tiến hóa rồi. Thật không hổ là quái vật học viện không xuất thế thiên tài. Sử Lai Khắc Học Viện nội viện nữ sinh bên kia, lúc này thực lực mạnh nhất chính là Đinh Hiểu Linh, cũng là thất hoàn tu vi, có lẽ hồn hoàn màu sắc có thể nhìn ra được. Long Dược so với nàng càng tốt hơn. Tuy rằng cái này không có nghĩa là song phương thực lực liền có bao nhiêu chênh lệch, nhưng ít ra Long Dược dùng chính mình hồn hoàn đã chứng minh tu vi. Hắn năm nay 23 tuổi, cũng đã tu luyện đến thất hoàn cấp độ, hơn nữa còn là như thế cường hãn thất hoàn. Cái này tại hồn sư giới đã là phi thường rung động tình huống rồi. Long Dược trên người hào quang lóe lên, tay phải hắn hướng Hải Thần Hồ phương hướng chỉ một cái. Lập tức, toàn bộ Hải Thần Hồ chấn run lên một cái, một cỗ cột nước đột nhiên vọt lên. Hả? Hắn muốn cùng số một nam sinh giống nhau. Dùng nước lưu đến trùng kích nữ sinh sao? Liền tại tất cả nhân tâm trong sinh ra như vậy nghi hoặc lúc. Một màn kỳ dị xuất hiện. Cỗ này cột nước chớp mắt phân giải. Hóa thành vô số giọt nước. Trên không trung bắn ra. Bọn hắn nguyên một đám tựa hồ lẫn nhau không lệ thuộc. Từng cái đều có được chính mình quy tích. Nhanh chóng hướng về nơi xa các nữ sinh bay đi. Bọn hắn một bên phi hành. Một bên tại tốc độ cao xoay tròn. Từng cái giọt nước đi qua mặt nước lúc. Cũng sẽ ở trên mặt nước mang ra nguyên một đám tiểu thuyền qua. Có thể thấy được kia xoay tròn tốc độ cao. Mắt thấy, giọt nước bay vụt đến rồi các nữ sinh trước mặt. Lập tức, từng cỗ một giọt nước xoay tròn mang đến sóng khí kích động dựng lên. Lay động mạng che mặt di động. Hư lạnh một tiếng vang lên, một mảnh hắc ám đột nhiên từ đối diện lan tràn ra, đem tất cả nữ sinh tất cả đều bao phủ ở bên trong. Hắc ám thiên mạc. Tạ Giải chứng kiến cái kia màu đen sương mù xuất hiện lập tức hai mắt tỏa sáng. Đáng tiếc, bởi vì hắc ám xuất hiện quá đột ngột, hắn cũng không thể nhìn rõ ràng cuối cùng là vị nào nữ sinh phóng xuất ra đấy. Chẳng qua là mơ hồ thấy được phương hướng. Có lớn phương hướng cũng không tệ a, ít nhất có thể xác định người trong lòng của mình ở đó một bên. Long Dược cười nhạt một tiếng, trong mắt thần quang trầm tĩnh, những cái kia xoay tròn lấy giọt nước đột nhiên bay lên, hóa thành mảng lớn hơi nước. Trong không khí tất cả ám nguyên tố vậy mà tại trong chốc lát bị hấp thụ, hắc ám cơ hồ là chớp mắt liền biến mất. Sau đó cái kia nguyên một đám giọt nước giống như là nhảy lên viên đạn bình thường, hướng về các nữ sinh mũ rộng vành bên trên đỉnh đi. Cái này một tay khống chế, thần hồ kỳ kỹ, phải biết rằng, hắn võ hồn cũng không phải là thủy thuộc tính đấy. Hoàn toàn là thông qua Sơn Long Vương võ hồn đối với nước chảy khống chế mới làm được điểm này. Đúng lúc này, Long Dược thấy được một đoàn màu vỏ quýt hào quang. Ngay sau đó, Một tiếng cực lớn, tiếng nổ vang vang lên, một cái màu vỏ quýt quang cầu sau một khắc đã đến trước mặt hắn. Dù là lúc dùng long dược thực lực, chứng kiến cái kia chớp mắt đi vào trước mặt mình màu vỏ quýt quang cầu giật nảy mình. Hai tay giao nhau ngăn tại trước người. Oanh, kịch liệt nổ vang mang theo cực lớn khí lưu, lay động bên cạnh các nam sinh nhao nhao phóng người lên. Long dược kiên cố thân ảnh nhịn không được rút lui một bước, một chân dẫm vào trong nước. Nhưng hắn hay vẫn là cứng rắn ngăn lại cái kia màu vỏ quýt quang cầu bạo tạc nổ tung chi lực. Đối diện, Hứa Mễ Nhi trong tay không biết lúc nào nhiều hơn một thanh đại đường kính hồn đạo súng ngắn. Súng lục này nhìn qua có chút dị dạng, chuôi súng là bình thường. Nhưng là chỉ có vị trí này là bình thường, phía trên thân súng cực lớn như là cái kim loại cái hộp, phía trước cường quang đường kính chừng một thước. Ở nơi này là súng ngắn, đơn giản chính là thủ pháo. Cái kia màu vỏ quýt quang cầu chẳng qua là từ cái kia thủ pháo trong oanh ra đến đấy. Hứa Mễ Nhi mặt không biểu tình, trên tay hào quang lóe lên, cái kia cực lớn thủ pháo liền biến mất. Từ bên ngoài đến đấy, cút xa một chút. Nàng nhàn nhạt thanh âm thổi qua. Long Dực ánh mắt biến đổi, nguyên bản lóe ra óng ánh màu vàng hào quang hai con người thoáng phiếm hồng, nhưng chỉ là trong nháy mắt liền khôi phục bình thường, mở ra hai tay, nhún vai. Lại cũng không nói gì thêm. Hắn cũng không thể thành công xốc lên nảy lên mũ rộng vành. Hắn cũng không nghĩ tới, những thứ này Sử Lai Khắc học viện nữ sinh cá tính như thế nóng nảy. Hứa Mễ Nhi vừa rồi cái kia một súng uy lực thực là cường hãn, xạ tốc quá là nhanh, hơn nữa, lực bộc phát mạnh, quyết không kém hơn một gã hồn đế cấp cường giả một kích toàn lực. Đó cũng không phải là bình thường hồn đạo khí a. Tại nội tâm phẫn nộ đồng thời, Long Dược trong lòng cũng là thầm giật mình, Sử Lai Khắc học viện thật không hổ là Sử Lai Khắc. Riêng là trước mắt những thứ này nội viện các đệ tử, tại tổng hợp thực lực phương diện, chính là quái vật học viện trình thể xa xa không cách nào so với đấy. Hơn nữa, cảm giác lên, bọn hắn rất tính bài ngoại a. La Mộc Tử nhíu mày nhìn về phía Hứa Mễ Nhi học muội, hạ thủ lưu tình a. Đây chính là tương thân đại hội. Ngươi kẻ hủy diệt hàng loạt hay vẫn là dùng một phần nhỏ thì tốt hơn. Hứa Mễ Nhi liếc mắt nhìn hắn, nhìn lại một chút bên cạnh hắn Đường Âm Mộng, lúc này mới nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng biểu hiện trên mặt nhưng là không có nửa phân biến hóa. Nam sinh chỉ còn lại có người cuối cùng còn không có tiến hành tinh tinh tương tích cái này khâu rồi. Nữ sinh phương diện, như trước có 10 người chưa bị sốc lên mũ rộng vành. Ngoại viện các học viên không khỏi đang suy đoán. Nếu như vị kia Long Thương Nữ Thần nếu như hôm nay thật sự tới tham gia trận này tương thân đại hội mà nói. Nàng kia nhất định ở nơi này 10 tên nữ sinh bên trong rồi. Còn có Sử Lai Khắc thất quái bên trong vị kia mạnh nhất Cổ Nguyệt, hẳn là cũng ở đây 10 vị bên trong. Nguyên Ân Dạ Huy cũng hẳn là số 51 tuyển thủ. Ngươi có thể bắt đầu. La Mộc Tử hướng cuối cùng một gã nam học viên làm ra một cái thỉnh thủ thế. Người này số 51 tuyển thủ đứng ở hàng thứ nhất nam sinh tương đối trung tâm địa phương, ở bên cạnh hắn, chính là 50 số Long Dược. Số 51 nam sinh khẽ lắc đầu, ý bảo chính mình không vạch trần mặt. Sau đó hắn phóng người lên, thẳng đến đối diện đánh tới. Tốc độ của hắn nhìn qua cũng không phải đặc biệt nhanh. Tại phi thân lên đồng thời, trên người hắn cũng không có đặc biệt cường thịnh khí thế xuất hiện. Thế nhưng là không biết vì cái gì. Lúc trước đứng ở bên cạnh hắn Long Dược trong nội tâm hơi động một chút. Trong mơ hồ dường như cảm nhận được một loại cảm giác thân thiết từ nam sinh kia trên người truyền đến. Xảy ra chuyện gì vậy? Vì cái gì ta sẽ đối với một gã nam sinh sinh ra cảm giác thân thiết? Cái này thật có chút không bình thường à. Nam sinh kia phi thân tại không trung, bởi vì đã có lúc trước Long Dược xuất hiện, cho nên, nữ sinh bên này đều 10 phần cảnh giác. Nhưng vào lúc này, nam sinh kia đột nhiên hai tay hướng phía dưới lăng không ấn xuống. Một cỗ nồng đậm hồn lực ấn tại hải thần hồ trên mặt hồ, ngay sau đó, sóng nước bắn ngược mà ra. Hai tay của hắn một vòng, đẩy, tại đẩy ra nháy mắt, lộ ra một đôi giống như là bạch ngọc bàn tay. Lập tức, những cái kia giọt nước tựa như thiên nữ tán hoa bình thường bay đi, trên không trung hoặc đi thẳng tắp, hoặc đi đường cong, hoặc là đường vòng cung. Trong lúc nhất thời, phân loạn giọt nước dường như hóa thành mảng lớn màn nước, hướng về đối diện các nữ sinh bay đi. Càng thêm kỳ dị chính là, viên kia khối giọt nước tại bay vụt sau khi rời khỏi đây, vậy mà nhao nhao biến thành màu vàng kim. Tại đây ban đêm hải thần hồ trên không, nhìn qua dị thường mỹ lệ. Số 51 nam sinh ở sau khi làm xong, thân thể quay lại, hướng về nguyên bản đứng yên lá sen phương hướng lui trở về. Cùng trước cái kia Long Dược không sai biệt lắm thủ đoạn nha. Đây coi là cái gì? Đinh Hiểu Linh có chút kinh ngạc, nhưng nàng lần này cũng không có ra tay. Đến từ quái vật học viện liền hai cái người, một nam một nữ. Nam sinh bên kia không có khả năng còn có quái vật học viện người, tự nhiên cũng không cần quá nhiều quan tâm. Nhưng đang ở đó chút ít giọt nước từ bên người nàng hoặc là hướng trên đỉnh đầu bay qua. Đinh Hiểu Linh lại đột nhiên sắc mặt hơi đổi. Bởi vì nàng kinh ngạc phát hiện. Những cái kia giọt nước lên. Vậy mà không có nửa điểm hồn lực chấn động khí tức. có thể tốc độ cực nhanh, lại quyết không phải bình thường vẩy nước có thể so sánh đấy. Cái này chỉ có thể chứng minh một sự kiện, cái kia chính là, những thứ này giọt nước bản thân được trao cho năng lượng hoàn toàn nội ẩn. Các chị em, cẩn thận rồi. Đinh Hiểu Linh khẽ quát một tiếng. Đúng lúc này, một màn kỳ dị xuất hiện. Giữa không trung, này chút ít giọt nước đột nhiên lẫn nhau va chạm. Có dung hợp ở một chỗ, có cải biến phương hướng. Hầu như tại trong nháy mắt, tất cả giọt nước đều tại khoảng cách các cô nương còn có không đến 5 mét đã xảy ra cải biến.